Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1242, đánh giết. Tận thế đại trở về, tu chân 40.000 năm, tu chân nói chuyện phiếm nhóm, hệ thống chiều dài tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chính, đô thị siêu cấp y tiên. Ta có một thanh trảm phách đao, cận thân cuồng binh, nguyên tôn, toàn chức pháp sư phục sinh đứng lên, tiếp tục phát ra, trong thẻ tỷ lượng máu tiếp tục hạ xuống, sau cùng rốt cục xuống đến 50% trình độ. Có thể tô dương, kỹ năng phục sinh, đã toàn bộ tiến vào làm lạnh bên trong, thiên thiên, các loại hạ chú ý phục sinh ta, tô dương chúc phúc thiên thiên một tiếng. Sau đó tiếp tục cùng trong thẻ tỳ quyết đấu. Tô Dương một cái mạng chỉ có thể đánh dụng trong thẻ tỳ 5% lượng máu. Thiên Thiên có thể đem nàng phục sinh 2 lần. Nói cách khác hắn chỉ có thể đánh dụng trong thẻ tỳ 10% mấy cái lượng máu. Còn thừa lại 30% mấy cái lượng máu cần phải xử lý. Sinh mệnh Tán Dương cùng sinh mệnh Hoa Thải toàn bộ phóng xuất ra. Boss còn thừa lại 39% lượng máu. Chủ nhân, ta tới giúp các ngươi. Long thỏ rốt cục giải quyết đầu kia đại hùng. Có thể thêm vào chiến đoàn trợ giúp Tô Dương. Ba người chúng ta người đến đánh phối hợp. Có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Tô Dương, Cửu Vĩ, Long thỏ. Ba người bọn hắn phân ba cái phương vị vây quanh trong thẻ tì. Một người cản một chút. Tiếp tục đánh lấy phối hợp, ba người phân biệt gánh chịu thương tổn, cho nên kiên trì thời gian gia tăng rất nhiều. Cửu Vĩ cùng Long Thỏ đều có hai cái mạng, các nàng có thể thay thế Tô Dương chết 2 lần trước. Trong bất chi bất giác, boss lượng máu còn thừa lại 20%, Long Thỏ cùng Cửu Vĩ đều chết 1 lần. Hiện tại đã là cái mạng cuối cùng, đại tự nhiên chi thần. Mời lắng nghe ta triệu hoán. Trong thẻ tỳ cao giọng ngâm sướng chú ngữ. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, áp lực thật lớn buông xuống ở đỉnh đầu mọi người. Toàn lực ứng phó, bắt hắn cho dây. Ta lộ ra tới trước. Cửu Vĩ phá thiên trận. Còn có ta, Long Hoàng kiếm trận. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ ào ào thả phóng đại chiêu. Đến hiện tại cái này thời gian, nếu là đem trong thẻ tì dây không chết, cái kia chờ đợi bọn hắn cũng là đoàn diệt. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, bá vương mũi tên, cực điểm phá không, kiếm phá thương khung, thiên ngôn thánh văn, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, bá vương mũi tên, tinh thần chi tiễn, cực điểm phá không, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, triệu hoán cự long, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, thiên ngôn cấm chú, huyết long tà thần liên thủ oanh kích trong thẻ tì, Tô Dương hóa thành bạch long xuyên thấu trong thẻ tì thân thể. Thiên địa một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng cùng chói lọi thải quang. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang khiến người ta màng nhĩ chấn đau. Tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng, trong thẻ tì còn thừa lượng máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. 20% lượng máu không bao lâu liền buông xuống đến đáy cốc. Mà lại hắn chả bị nện choáng tại nguyên chỗ, đại chiêu bị đánh gãy. Tô Dương tiếp tục huy kiếm chém thẳng, một kiếm đi xuống cũng là hơn 400.000 thương tổn. Gia bảo kích cũng là hơn 110 vạn thương tổn. Hắn một giây 4 kiếm, DPS đạt tới khủng bố 3 triệu. Đáng chết nhân loại, trong thẻ tì thức tỉnh. Sau đó liền đối với Tô Dương phát động điên cuồng tiến công. Thiên thiên, cho ta thêm bắp. Tô Dương nộ hống, sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Hoa thiên thiên lập tức hành động. Sinh mệnh chi lực tràn vào Tô Dương thể nội, để lượng máu tăng vọt. Ầm ầm ầm ầm, Tô Dương cùng trong thẻ tì mở ra đối oanh hình thức. căn bản cũng không trốn tránh. Trong thẻ tỳ phóng xuất ra ma pháp đánh vào Tô Dương trên thân, có thể đánh dụng Tô Dương 200 đến 300 ngàn lượng máu, nhưng Tô Dương một giây liền có thể hút hồi hơn 500 ngàn lượng máu. Phát động kỹ năng bị động về sau càng là khủng bố. Cho nên hắn căn bản cũng không hư trong thẻ tỳ. Cùng hắn đối với liều chính là Tô Dương chính mình lượng máu vẫn luôn là đầy. Cuối cùng, trong thẻ tỳ thực sự Tô Dương dưới kiếm. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 thần cấp boss trong thẻ tỳ. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột ngột theo lòng đất truyền đến. Làm cho Tô Dương nhíu mày. Hắn lập tức đem Hoàng Trinh kéo qua. Phân phó nói, lão Hoàng, gia hỏa này thân thể thì giao cho ngươi xử lý. Lại là thân thể. Hoàng Trinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tướng quân, trong cơ thể hắn ẩn chứa tinh huyết đối thuộc hạ có tác dụng lớn. Tô Dương cười nói, ngươi tùy tiện xử trí hắn chính là, mang theo thi thể mau chóng rời đi. Tuân mệnh, Hoàng Trinh lập tức lui ra, đuổi tới cửa thành bắt chuyện còn sót lại bộ hạ rời đi. Tô Dương tại trên kênh Party Hô, ảnh nhi. Các người cùng lão Hoàng cùng một chỗ hộ tống còn sống binh lính rời đi. Không cần tiếp tục ác chiến. Mị Nhi thiên thiên con thỏ. Các người cũng đi. Tốt. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Cửu Vĩ Long thỏ thiên thiên ba nữ lập tức lui ra. Cũng hướng cửa thành chạy tới. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn theo lòng đất truyền đến. Địa lao bên kia. Đột nhiên có một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, mang theo vô tận oán khí hướng ngoài thành bay đi. Cái hướng kia tựa hồ cũng là ca trần mộ huyệt phương hướng. Ngàn năm năm tháng trôi qua, ta ca trần rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Elizabeth, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ đem đã từng mất đi hết thảy theo trong tay ngươi đoạt lại. Bên trên bầu trời vang lên một cái mang lấy trùng điệp oán hận thanh âm. Giống như là rất gần, lại như là rất xa. Nhìn qua cái kia bị vô biên hắc khí tràn ngập bầu trời. Tô Dương một mặt ngốc trẻ, tự nhủ nói, lão thiên, lão tử có phải hay không giết nhầm người? Bị vong linh điều động, y theo trước mắt tình huống này nhìn. Bị vong linh điều động tựa như là ca trần mà không phải trong thẻ tỳ. Chính mình giết chết trong thẻ tỳ rõ ràng cũng là cái chân chính ngồi phía trên tinh linh. À, mặc kệ, lão tử chỉ là tại làm nhiệm vụ, mới mặc kệ có hay không giết nhầm người đâu. Tô Dương trong lòng cho mình giải thích. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành sử thi nhiệm vụ ca trần nhắc nhở. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 50.000, khen thưởng trí tuệ quả thực X1, thần kỳ quả thực X1, vệ nhật thành mũi tên X1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Rất hiển nhiên, ca trần linh hồn đã cùng thịt cái gì dung hợp. Bởi vì là luyện binh hình thức, cho nên thần cấp boss tử vong không có cho Tô Dương cống hiến bất kỳ vật gì. Nhưng sử thi 5.000 nhiệm vụ khen thưởng lại vô cùng phong phú. Hai khỏa quả thực một mũi tên, đều là không được bảo bối. Tô Dương nhìn xem đã kinh biến đến mức một mảnh vết thương phủ thành chủ. Không khỏi lắc đầu, tự nhủ nói, ta cũng là vì nhiệm vụ, tạo thành đây hết thảy cũng không nên trách ta. Xa xôi tinh linh hoàng thành, hoàng cung đại điện bên trong. Ngồi cao trên đầu nữ tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài điện. Đây là một cái rất đẹp nữ nhân. Tư thái tròn trịa, khí chất cao quý mà ung dung. Nàng mặc lấy màu xanh biếc, xinh đẹp váy bào. Mỹ hảo thân thể đường cong lộ ra. Cái kia đối với cao ngất ngực phòng trống lên hình dáng đem váy bào kéo căng. Quy mô tuyệt đối không thấp hơn ép. Tinh tế eo nhỏ phía dưới là béo khỏe tròn cong vảnh lên đồn. Tiếp tục hướng xuống cái này là một đôi thon dài mộn tròn cặp đùi đẹp. Mặt trái xoan xứ trắng không tì vết. Mũi ngọc tinh xảo sakura môi. mắt to hiện ra màu xanh biếc, lông mày là màu đen, nhưng tóc dài lại là kim sắc, vô cùng mềm mại kim sắc. Đây là một vị tóc vàng mắt xanh tuyệt sắc mỹ nhân. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục khí tức yêu nhã. Nàng cặp kia xinh đẹp đến không tưởng nổi trong con ngươi treo đầy thần sắc lo lắng. Trong miệng tự nhủ nói, cái kia tới vẫn là đến, chẳng lẽ tinh linh tộc thật vô pháp tránh thoát một kiếp này à? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.